Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1282 làm anh sợ muốn chết, em bây giờ đã quên mất rất nhiều chuyện, nếu em đột nhiên biến mất như vậy, anh sẽ rất lo lắng, biết không hả? Lâm Quân đi đến, giọng điệu cứ như là đang trò chuyện cùng với một đứa trẻ. Vâng, em biết rồi, về sau em sẽ chú ý, Lâm Ảnh khẽ gật đầu, khéo léo đáp lại. Anh mua cho em món thịt kho tàu mà em thích ăn nhất này, nhưng bây giờ đang ở Thái Lan, không có quán nào làm ngon cả, em ăn tạm nhé. Khi nào về nhà, chúng ta lại bồi bổ tiếp. Lâm Quân vừa mở hộp cơm ra, vừa bắt đầu nói huyên thuyên không ngừng. Sao em không nói gì hết vậy? Lâm Quân nhìn cô ta, trong ánh mắt anh hiện lên chút mất mát. Lâm Ảnh cũng nhìn lại, bây giờ cô ta là vợ anh, hơn nữa lại còn bị mất trí nhớ. Cô ta không cách nào tưởng tượng được Lê Nhật Linh sẽ đáp lại những thứ này như thế nào, cho nên để tránh bại lộ, dứt khoát không nói một lời, bởi vì cho dù có bị mất trí nhớ thì những thói quen của cơ thể hẳn là vẫn còn. Cô ta chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó cầm đũa lên đưa về phía đĩa rau, đúng là có hơi đói bụng rồi. Chờ đất, chiếc đũa đang chuẩn bị gắp xuống thì bị Lâm Quân hô ngừng lại, khiến cho Lâm Ảnh cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Em không ăn hành lá, mà cái tên đầu bếp kia cũng thật bất cẩn, đã dặn như vậy rồi, mà ở đây rõ ràng vẫn còn một cọng. Lâm Quân bất mãn cầm đôi đũa lên, gắp ra một cọng hành lá bé đến mức chẳng ai để ý, sau đó mới yên tâm mà đẩy hộp cơm tới trước mặt Lâm Ảnh. Ban nãy bụng Lâm Ảnh còn kêu lên ủng ục, giờ đây không biết vì sao mà cô ta chẳng động nổi đũa nữa. Rốt cuộc cô gái này là người như thế nào, lại có thể được người đàn ông trước mắt đây yêu thương và cưng chiều như vậy, nếu như cuộc đời cô ta có thể gặp được một người như này, thì đúng là sống không uổng. Làm sao vậy, nhìn anh làm gì, tranh thủ ăn đi, nếm thử xem hương vị thế nào. Lâm Quân cười cười, đưa tay lên véo má cô ta, thế nhưng khi bàn tay anh vừa chạm đến làn da của cô ta, trong lòng anh lập tức hiện lên một cảm giác khác thường, nụ cười trên môi cũng rất nhanh tắt lịm đi, đôi bàn tay hậm hực mà rút trở về. Làm sao vậy, Lâm Ảnh cũng không biết hành động vừa rồi của anh là có ý gì, chẳng lẽ là do kỹ năng diễn xuất của cô ta không đủ, nhanh như vậy đã bị lộ rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, cô ta đã cảm thấy sống lưng mình trở nên lạnh buốt. Không có gì, anh vào nhà vệ sinh một chút, trước khi anh quay lại thì phải ngoan ngoãn ăn cơm đi nhé. Lâm Quân khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa, cười cười rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Sau khi rít hết hai điếu thuốc, Lâm Quân dụi đầu thuốc lá lên tường, sau đó đưa tay lên xoa xoa thái dương. Anh đi vào phòng vệ sinh, vặn mở vòi nước, dùng nước lạnh vỗ thật mạnh lên mặt. Anh nhìn chính mình trong gương, hít sâu mấy lần, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Anh cũng không biết vì sao, dạo gần đây anh luôn bị thiếu tập trung, thậm chí còn nảy sinh một cảm giác xa cách với Lê Nhật Linh, sự xa cách này thật sự khiến cho anh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chẳng qua là Lâm Quân còn chưa biết, Lê Nhật Linh này vốn dĩ không phải là Lê Nhật Linh trong lòng anh. Cách chương.